Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, năm đó sự tình. Tôn Sách cẩn thận suy nghĩ một phen, bừng tỉnh đại ngộ, tuân sảng, Quách Gia vỗ tay mà cười, ngay sau đó lại bốc lên ngón tay cái, phu nhân, ngươi cái này nhắc nhở quá rõ ràng, chẳng khó khăn gì. Viên Quyền cười không nói, Tôn Sách lại âm thầm lau thanh mồ hôi lạnh. Viên Quyền nhắc nhở xác thực rất kịp thời, nhưng chỉ bằng Viên Quyền nhắc nhở, hắn vẫn là đoán không được Tuân Sảng, chỗ lấy có thể đoán được, hay là bởi vì hắn qua một số tương quan bài văn, đã có người đoán được đảng người cùng Hoàng Cân quan hệ, mà lại có người nâng lên Tuân Sảng, chỉ là không có đầy đủ chứng cứ. Hiện tại có Viên Quyền nhắc nhở, hắn thì dễ dàng suy đoán nhiều. Tuân Sảng cùng Lý Ưng có quan hệ gì? Hắn là Lý Ưng người sùng bái. Lúc tuổi còn trẻ được đến Lý Ưng dìu dắt. Hắn chừng 20 thời điểm, Lý Ưng ngã văng danh thiên hạ. Được đến hắn tiếp đãi được xưng là trèo lên Long Môn. Tuân Sảng không chỉ có được đến Lý Ưng tiếp đãi, mà lại có cơ hội vì Lý Ưng lái xe. Nhất cử thành danh, Lý Ưng như thế đối xử tử tế Tuân Sảng, cùng Tuân Sảng phụ thân Tuân Thục có quan hệ. Lý Ưng lấy Tuân Thục đệ tử tự cho mình là, dìu dắt Tuân Sảng là trong dự liệu sự tình. Huống chi Tuân Sảng cũng thật có tài, hắn là huynh đệ trong 8 người học vấn tốt nhất một cái. Có, Tuân Thị Bát Long, Từ Minh Vô Song, thành danh tốt đẹp. Tuân Sảng cùng Hà Ngung là quan hệ như thế nào? Tuân Sảng tại Trường An lúc mưu đồ hành thích Đổng Trác. Hà Ngung cũng là người tham dự một trong. Một người khác cũng là Tuân Sảng coi trọng cháu Tuân Du. Tuân Sảng ngoài ý muốn tạ thế. Hà Ngung kế thừa hắn di chí. Tiếp tục cùng Tuân Du mưu đồ. Chuẩn bị ám sát Đổng Trác. Chỉ là ngoài ý muốn chưa thành. Hà Ngung cùng Tuân Sảng quan hệ mật thiết. Trong lịch sử, hắn chết bởi Trường An. Về sau Tuân Úc vì thượng thư lệnh, đem hắn cùng Tuân Sảng cùng một chỗ đón về Toánh Xuyên. Một lần nữa an táng, Hà Ngung thì táng tại Tuân Sảng bên cạnh. Tuân Du cùng Hà Ngung quan hệ tốt như vậy, ngọn nguồn liền đến tự Tuân Sảng. Tuân Sảng cùng Viên gia có quan hệ gì? Viên Thuật phụ thân Viên Phùng từng nâng Tuân Sảng vì có đạo. Tuân Sảng không có chấp nhận, nhưng Viên Phùng sau khi chết, Tuân Sảng lấy bạn quan thân phận vì hắn túc trực bên linh cữu. Chế phục 3 năm, nâng Tuân Sảng ra làm quan rất nhiều người, nhưng được đến Tuân Sảng thừa nhận vì nâng chủ người chỉ có Viên Phùng. Nguyên nhân khả năng cũng không tại Viên Phùng bản thân, mà chính là Viên Thiệu. Viên Thiệu là Lý Ưng con rể, mà Viên Phùng lại là Viên Thiệu cha đẻ. Tuân Sảng vì Viên Phùng chế phục là cho Viên Thiệu mặt mũi. Cùng Viên Phùng thực không có quan hệ gì. Viên Quyền nói thành Viên gia, chẳng qua là mập mờ từ. Chiếu cố vong phụ Viên Thuật mặt mũi. Đối Viên Thuật tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất mất mặt sự tình. Hắn đối Hà Ngung thái độ đủ để chứng minh điểm này. Hà Ngung đối Viên Thiệu cực kỳ tôn sùng. Đối Viên Thuật lại ngay cả nhìn đều không muốn nhìn một chút. Tuân Sảng, Hà Ngung mắt bên trong căn bản không có Viên gia. Bọn họ nhìn chúng là Viên Thiệu cái này Lý Ưng con rể thân phận. Đối bọn hắn tới nói, có thể kế thừa điểm này chỉ có Lý Thị Sở Sinh Viên Đàm. Viên Hy. Mà Viên Đàm làm trưởng tử càng là không có hai nhân tuyển. Quách Gia uống một miệng trà, cầm lấy một khỏa tiên quả, thả ở trong miệng chậm rãi nhai lấy. Lý Ưng tại đảng người bên trong uy vọng không ai bằng. Trương Kiệm hàng ngũ không thể nhìn bóng lưng. Trương Kiệm đóng cửa từ chối tiếp khách, cùng nói là khám phá thế sự, không bằng nói là có tự mình hiểu lấy. Biết hắn tại đảng người bên trong ảnh hưởng lực không kịp Hà Ngung. Đâu chỉ là Trương Kiệm, tại đối đảng người ảnh hưởng phía trên, thì liền Viên Thiệu cũng không dám xem thường. hắn chán ghét Hà Ngung, lại không thể đối Hà Ngung bất kính, chỉ có thể kính quỷ thần mà xa chi. Nếu là hắn đoạn tuyệt với Hà Ngung, cái kia đảng người nội bộ tất nhiên sản sinh chia rẽ. Viên Quyền nói ra, đã như vậy, sao không đem Hà Bá Cầu tranh thủ lại đây, để hắn vì tướng quân hiệu lực. Quách Gia lắc đầu, Hà Bá Cầu lão, thói quen khó sửa, từ hắn hành thích tướng quân liền có thể biết rõ một hai. Hắn chẳng lẽ không biết tướng quân võ công, chẳng lẽ không biết hắn mình đã gần qua 60, không còn năm đó, hắn đều biết, chỉ là như người hành sự cả một đời. Để hắn cúi đầu trước tướng quân, còn không bằng tin tưởng sông lớn hội đảo lưu tới dễ dàng một chút. Nếu là giết, chẳng phải là cùng thiên hạ đảng người làm địch. Hà Ngung chết, còn có Viên Đàm a. Quách Gia cười cười, Viên Đàm là Lý Ưng cháu ngoại. Hắn so Hà Ngung có tư cách hơn kế thừa Lý Ưng di sản. Mà lại hắn tuổi trẻ, lại càng dễ tiếp nhận hiện thực. Đương nhiên, phu nhân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Hà Ngung muốn giết, nhưng không thể tùy tiện giết. Muốn giết đến khiến người ta tâm phục khẩu phục, tìm không thấy mau bệnh, sau đó còn phải lại làm một số bổ cứu, để đảng người nhóm thông cảm tướng quân khó xử. Viên Quyền suy tư thật lâu, không nói gì thêm. Tôn Sách nói ra, cái kia muốn làm sao giết? Không vội, trước giam giữ. Quách Gia đón đến, lại nói, an bài vũ vệ doanh đơn độc giam giữ Hà Ngung. Viên Đàm, Hứa Chử đối phó hiệp khách có kinh nghiệm, tin tức một khi truyền đi, muốn đến cứu Hà Ngung người chắc chắn sẽ không thiếu. Tướng quân, người cũng phải tăng cường đề phòng, chớ bị người lợi dụng sơ hở. Hiệp khách bên trong am hiểu hành thích rất nhiều người. Cũng không phải mỗi người đều giống như Hà Ngung không có tự mình hiểu lấy. Tôn Sách gật gật đầu, đồng ý. Quách Gia cái nhìn. Trường Sa, Chu Du xuống ngựa, dùng roi ngựa vỗ vỗ chiến giáp, thái độ thong dong. Tuân Du đi qua, đứng ở bên cạnh hắn. Một hàng giáp sĩ bốn phía, từng cái dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh, sát khí đằng đằng, khiến người ta không rét mà run. Đứng tại thái thủ phủ trước cửa duyện lại nhóm không dám thất lễ. Ào ào tiến lên phía trước lễ, tự giới thiệu. Chu Du nhức nhất gật đầu thăm hỏi, làm công Tào Hoàn Giai đi đến trước mặt hắn, báo lên tính danh lúc, hắn cười một tiếng, túc hạ chính là Hoàn Giai Hoàn Bá Tử. Hoàn Giai chắp tay thi lễ, chính là tại hạ. Chu Du trên dưới dò xét Hoàn Giai hai mắt, nhẹ giọng cười rộ lên, không hổ là hai vị tôn tướng quân đều chọn chúng nhân tài. Quả nhiên không giống bình thường. Hoàn quân, ta sơ lâm Trường Sa, nhân sinh địa sơ, mong rằng hoàn quân nhiều hơn giúp đỡ a. Hoàn Giai thật bất ngờ, hai vị tôn tướng quân, một vị là các ngươi Trường Sa quận cố phủ quân Trinh Đông tướng quân, một vị là hắn con trai Trường Thảo Nghịch tướng quân. Ta đến Trường Sa trước đó, hai vị tôn tướng quân phân biệt nghĩ một cái bảng danh sách. Ngươi Hoàn Bá Tự đều ở bên trong. Hoàn Giai rất kinh ngạc, Tôn Kiên làm Trường Sa thái thủ lúc, từng nâng hắn vì hiếu liêm. Đối với hắn coi trọng không cần nhiều lời, Tôn Sách cũng coi trọng như thế hắn. Cái kia thì có chút kỳ quái, nghe Chu Du một hơi này. Tựa hồ Tôn Sách chỗ nghĩ bảng danh sách cùng Tôn Kiên chỗ nghĩ bảng danh sách còn không giống nhau lắm, hiển nhiên hắn nguồn tin tức cũng không phải là Tôn Kiên. Cái kia Tôn Sách lại là làm thế nào biết hắn cái này người? Hoàn Giai tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, lại không tốt trực tiếp hỏi, đành phải khách sáo một phen, trước đứng ở một bên, chỉ là có như thế một mối liên hệ. Hắn liền lộ ra không giống bình thường một số. Ngày xưa đồng liêu đều ném qua hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt. Hoàn Giai đã kiêu ngạo, lại có chút bất an, chủ động đứng ở một bên. Vì Chu Du giới thiệu những thứ này Trường Sa thái thủ phủ duyện lại cùng bản địa hào cường, hắn không biết Chu Du trong tay hai phần trên danh sách đến tột cùng có người nào. Vì ngăn ngừa đồng liêu nội bộ ngăn cách, dứt khoát cùng nhau giới thiệu, không phân khác biệt, Chu Du gái đúng chỗ ngứa, bất động thanh sắc nhìn Tuân Du liếc một chút, hắn nào có cái gì bảng danh sách, đây đều là Tuân Du chủ ý, vừa thấy mặt liền đem Hoàn Giai nâng đến một cái không giống bình thường vị trí. Để Hoàn Giai chủ động vì hắn hiệu lực, Tuân Du mặt không thay đổi đứng sau lưng Chu Du, bừng tỉnh như không nghe thấy. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ngựa hí, đánh vỡ bình tĩnh, Tuân Du ngẩng đầu, nhìn liếc một chút, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vội vàng cùng Chu Du chào hỏi, vội vàng nghênh đón, xe ngựa vừa mới dừng lại, Tân Bì thì từ trên xe ngựa nhảy xuống. Chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Tuân Du liền vội vươn tay đỡ lấy. Tá trì, làm sao ngươi tới? Tân Bì vịn Tuân Du cánh tay, miễn cưỡng đứng lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, gian khó nói. Công đạt, ra đại sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN